À, Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào Khánh Hoàng Trần, chào Anon Ba. Bạn Chí Nguyễn là mời cà phê tối. Chúc bác trai nhiều sức khỏe, bạn chúc anh thuận lợi trong cuộc sống. Cảm ơn Chí Nguyễn nhé, cảm ơn Chí Nguyễn rất nhiều. Xin chào Bình Luận Tự Do, chào Nguyễn Thành Được, Tiến Thị Ngô. Khi nào đọc qua bộ Ai bỏ hắn tu tiên đi, giống Bạch Tiểu Thuần mà cười nhiều hơn. Ok, đây là một bộ truyện hài đúng không? Không biết là cái bản bộ truyện này bản dịch đã có đủ chưa nhỉ? Này thì mình sẽ check nhé. Lúc nào livestream thì anh em cùng giao lưu. Xin chào tất cả anh em nhé và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Chưa full à? Chưa full thì có dịch chưa nhỉ? Chưa full mà lại dịch còn đang dịch dở thì đối với Phong hơi khó. Lại giống như Xích Tâm Tuần Thiên. Cái này mình sẽ xem xét như nào nhé. Và cũng không biết là dịch giả là đội nào nữa. Đấy, và cũng không biết có kênh nào đọc chưa. Cứ tạm thời thế đã. Tiến Thịnh Ngô nhé. Xin chào tất cả anh em.